Độc sủng thiên kiều bách sủng, chương 119, Trương Tĩnh Cầm và Mạnh Bố Ngạn 4, cốc truyện audio.com, cách chương.